Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458. Chương 458, người ấy. Vào đêm, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, vẩy xuống một mảnh thanh huy, mà thần nữ an vị tại bên cửa sổ, ngóng nhìn chân trời, nhìn nàng đầy bụng ưu sầu bộ dáng, nhịn không được liền làm cho đau lòng người. 3 ngày sau đó liền muốn kết hôn sao? Chính mình muốn làm thế nào mới tốt? Thần nữ hiện tại hiểu rất rõ tự thân tình trạng, bởi vì thủy giao tồn tại, hoàng thất bên kia khẳng định nhận định mình cùng ma giáo quan hệ. Mà hoàng thất bên kia sợ sinh biến cho nên, đặc biệt là tại nguy cơ tứ phía thời khắc, cực lực muốn kéo ở huyền sách đại lục cái này ngoại viện. Cho nên đây là uy hiếp cưỡng bức chính mình. Đây là, làm sao có thể gả cho nam nhân kia? Lại là nghĩ đến bị buộc hôn sự. Thần nữ thống khổ nghĩ đến Dương Vân. Hắn thực sự quan tâm chính mình sao? Huyền quan thành nguy cơ trùng trùng. Hắn đến cũng là tự chui đầu vào lưới. Nghe Mục Chí Nghiệp lời ngày hôm nay, hắn vẫn là tìm đến một cái siêu việt đại đế giúp đỡ. Lại là không biết cao thủ kia đến tột cùng từ đâu mà đến. Vì cái gì thời gian dài như vậy, chính mình chưa từng nghe nói qua. Hy vọng hắn đến, lại sợ hắn đến. Thần nữ hiện tại xoắn xuýt vạn phần, trong lòng cũng là càng thêm khó chịu phi thường. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ta coi là chỉ có ta ngủ không được. Nguyên lai thần nữ ngươi cũng ngủ không được a. Đột nhiên nghe được cái này quen thuộc khát vọng thanh âm, thần nữ toàn bộ thần kinh đều là siết chặt. Giờ khắc này, nàng một trận hoài nghi mình sinh ra ảo giác, là bởi vì quá muốn nam nhân kia nguyên nhân sao? Cho nên mới sẽ sinh ra nghe nhầm. Khẳng định là như thế này không sai. Thần nữ tự giễu cười khổ. Huyền quan thành tường đồng vách sắt, mặc dù Dương Vân bản sự cao cường, cần phải vô thanh vô tức tiến đến làm sao có thể. Màn quyển Tây Phong, người so hoa cúc gầy. Lạc, người chịu khổ, bản còn không có kịp phản ứng. Khi lại một lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên lúc, thần nữ nước mắt nhịn không được đã là tràn mi mà ra. Nàng đột nhiên quay đầu, sau đó cái gì đều là không để ý. Một thanh chính là nhào về phía Dương Vân trong ngực. Cái này, ta mặc dù ta cảm giác rất vướng bận, thế nhưng là nơi này ta cũng không có địa phương khác có thể đi a. Hà Thải âm thở dài, nhìn xem ôm chặt cùng một chỗ hai người, rất là ủy khuất nói. Ôm, thật có lỗi, là ta nhất thời nhịn không được. Thần nữ đỏ bừng mặt, nhìn Hà Thải âm còn ở bên cạnh, làm sao có thể không ngượng, lập tức tranh thủ thời gian lui một bước thoát ly Dương Vân ôm ấp. Lạc, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta liền an tâm, còn tốt, cuối cùng gặp phải. Phu quân, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Thần nữ tâm tình kích động, hoàn toàn áp chế không nổi vui sướng trong lòng. Ta coi là, cho là ngươi tuyệt đối sẽ không đến. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngốc sao, ngươi xảy ra sự tình, ta làm sao có thể không đến? Dương Vân nhịn không được nhìn thần nữ chán nói, ta như lại không đến, ngươi đều phải gả đi, ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý sao? Ngươi không phải còn có khác nữ nhân sao? Dương Vân lão sắc mặt xoát một chút hồng đến bên tai, liền ngay cả nói chuyện cũng ấp úng phi thường. Nói như thế nào đây? Cái này, tóm lại ta rất lo lắng ngươi. Cho nên mới tới, vấn đề này bị hỏi như vậy. Dương Vân thực tế không biết trả lời như thế nào mới tốt. Chính mình cặn bã là sự thật, nhưng là muốn nói hiện tại từ bỏ thần nữ mặc kệ. Vậy làm sao khả năng? Ta chính là tùy tiện nhắc tới một tiếng, ngươi không cần để ý. Thấy Dương Vân như thế, thần nữ tranh thủ thời gian tiếng nói, cái này còn để cho mình không ngại, coi như nói như vậy, mình bây giờ sao có thể lẽ thẳng khí hùng a? Nhưng rất nhanh, Dương Vân ổn định một chút mình tâm tư nói. Lạc, vừa rồi khi ta tới nhìn ngươi mặt ủ mày trao, là vì món kia hôn sự đi. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi ngươi. Từ giờ trở đi, buông xuống bất kỳ không vui liền tốt. Phu quân có chỗ không biết, Thần Phong Cốc bên kia đã bị hoàng thất giám thị. Thủy Giao còn tại Thần Phong Cốc, phải làm sao mới ổn đây? Không cần lo lắng, ta đã để Thiên Ngưng tiến đến xử lý việc này. Lúc tất yếu, ta sẽ để cho Độc Cô bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Thủy Giao cùng 48 thánh tôn. Cùng ngươi kia một đám chân thành thuộc hạ, tin tưởng phu quân của ngươi, chút chuyện này vẫn là có thể làm được. Nghe Dương Vân như thế lời thề son sắt cam đoan, thần nữ tâm rốt cục triệt để nhẹ nhõm xuống dưới. Lúc đầu, nàng là lại lúc trước đi một bước nhỏ. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng nhìn thấy Dương Vân bên người Hà Thải Âm. Không cần cố kỵ ta, hoàn toàn không cần cố kỵ ta. Thần nữ, ngươi muốn ôm hắn liền ôm tốt, coi ta là bán không khí liền tốt. Hà Thải Âm vừa nói, một bên khống chế trong tay ngọc giản đồng thu lấy trước mắt hình ảnh. Tình huống này thấy Dương Vân sụp đổ. Hà Thải Âm, ngươi có phải hay không ngứa ra muốn để ta cho ngươi lỏng xương một chút? Còn coi ngươi là không khí đâu? Ngươi gặp qua không khí sẽ sử dụng ngọc giản đồng sao? Lại thiếu không được ngươi một miếng thịt. Phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Sợ Dương Vân đem ngọc giản đồng cướp đi. Hà Thải Âm nhanh lên đem ngọc giản đồng ném vào chính mình không gian chữ vật. Bất quá bị Dương Vân chừng một cái. Cái này quỷ mục ngoan ngoãn chính là chạy đến một bên chính mình châm trà uống đi. Đối phu quân, ngươi là như thế nào tiến đến? Rõ ràng Huyền Quang Thành bố trí nghiêm mật như vậy. Chẳng lẽ phu quân thực lực đã được đến tình trạng như thế? Nghe thần nữ hỏi như vậy, Dương Vân thần sắc bắt đầu trở nên chân thành nói. Nguyên bản rất đơn giản, bao quát mang người đi cũng dễ dàng đến cực điểm. Bất quá lại là hàng sắp đến nơi đây sau đột nhiên phát giác. Cái này Huyền Quan Thành thế mà còn ẩn tàng một vị vượt qua ta tưởng tượng bên trong gấp 10 đại. Năng là dùng lúc đi vào xác thực cẩn thận từng ly từng tí không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ nói, Mục Chí Nghiệp nói tới đều là thực sự? Thần nữ chấn kinh phi thường, nàng thực sự chưa từng nghe nói ngũ đại lục có cái gì ẩn sĩ cường giả. Thật chẳng lẽ phải có người đạt tới đại đế cấp bậc thậm chí cao hơn? Như loại này nhân tài, rõ ràng vừa xuất hiện khẳng định sẽ khiếp sợ ngũ đại lục mới đúng. Vì cái gì chính mình liền chưa hề biết đâu? Lạc. Mục Chí Nghiệp đến cùng nói cái gì rồi? Hắn nói hắn mời một vị cường giả tuyệt thế, có thể là siêu việt đại đế cấp bậc tu vi. Vừa rồi nghe ngươi như vậy nói chuyện, ta nghĩ Mục Chí Nghiệp cũng không hề nói dối. Dương Vân nhẹ gật đầu, hắn không có nói láo. Cái này Huyền Quang Thành xác thực có một vị khó lường nhân vật. Bất quá đối ta mà nói, phiền phức là có, nhưng động thủ hắn tuyệt không phải là đối thủ của ta, nhưng khó liền khó tại. Một khi ra động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên toàn thành chấn động. Phải biết, Huyền Quan Thành đồng đẳng với Cố Đô tồn tại, mà Mục Chí Nghiệp lại là huyền sách đại lục nhân vật phong vân. Nơi này tinh nhuệ cộng lại khả năng sấp xỉ 30 vạn. Có đánh hay không qua được 30 vạn tinh nhuệ liên thủ không nói đến. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, loại tình huống này đều là phiền phức phi thường. Kia phải làm sao? Không vội, khi ta tới là được sự giúp đỡ của Thải Âm. Từng chút chậm rãi đồng hóa pháp trận cấm chế. Là dùng cũng không có người phát hiện chúng ta, mà lại hai chúng ta vẫn lạc ẩn nấp khí tức. Vụng trộm chạy vào, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng bị đối phương cảm thấy được. Cho nên chờ chút đi ra thời điểm cũng giống vậy, có lẽ sẽ hao phí một số công phu, nhưng cẩn thận một chút, hẳn là không ngại, sự tình cứ như vậy định. Dương Vân thật sự là lười nhác cùng mấy chục vạn người động thủ. Dù sao loại này chiến đấu, một khi phát sinh quy mô, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng, tạm thời có thể tránh khỏi tạm trước tránh một cái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.